đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 52, 52, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tân Triều thành lập không lâu, triều đình đúng là lúc cần dùng tiền. Vì không cho triều đình thêm phiền, cũng tránh gia tăng gánh nặng cho dân chúng. Dựa theo đi ngôn của Thái hậu, lễ tang làm hết thảy đơn giản. Thái hậu xưa nay đối với người thân hậu bỗng nhiên mất, trong cung người đều cảm nhớ rơi lệ, đau lòng muốn chết. Ngay cả luôn luôn không quá thích nói giỡn Lâm Quý Phi đều vài lần khóc hôn mê bất tỉnh. Lý Hoàng trong một đêm lại thêm một chút đầu bạc. Ở linh đường thủ 3 ngày 3 đêm, lúc sau rốt cuộc không chống đỡ được, bị Lý Kiến Thâm phái người đưa về Tử Thần Điện. Mà Lý Kỷ Nguyên vẫn là bị hắn lấy danh giữ đạo hiếu cho Thái hậu thả ra. Lúc Lý Hoàng phát ra mệnh lệnh, Lý Kiến Thâm ngoài ý muốn chưa nói gì, chỉ phái Phùng Nghi đến Tử Thần Điện, lấy về một đạo thánh chỉ, đồng ý hắn cùng Thanh Tương ly hôn. Đây là hắn cùng Lý Hoàng giao dịch. Phùng Nghi thở dài, nói, điện hạ, đạo thánh chỉ này phát ra đi, đã có thể không thu lại được. Lời của thiên gia từ trước đến nay không có đạo lý thu hồi. Lý Kiến Thâm người mặc đồ tăng quỳ gối trên linh đường, trên cằm là mới mọc lún phún râu, hai chân đã quỳ đến chết lặng. Hắn vẫn luôn nhìn quan tài của Thái hậu, như là liền dũng khí để xem một cái đạo thánh chỉ kia đều không có. Thân mình căng chặt, thẳng tắp mà quỳ gối ở nơi đó, thật lâu không nói lời nào. Liền ở Phùng Nghi cho rằng hắn quên phía sau còn đứng một người, Lý Kiến Thâm rốt cuộc chậm rãi vươn tay ra. Phùng Nghi đem thánh chỉ giao cho hắn, sau đó thập phần có ánh mắt mà tiếp đón trong linh đường các cung nhân đi ra ngoài. Đợi linh đường chỉ còn lại có Lý Kiến Thâm một người, hắn mới chậm rãi mở ra thánh chỉ, nhìn thấy phía trên viết tên chính mình cùng Thanh Tương. Tiếp tục nhìn xuống, chờ nhìn đến ban cho ly hôn 4 chữ là lúc, đột nhiên đem thánh chỉ khép lại. Tổ mẫu, Lý Kiến Thâm nhìn quan tài, nhẹ giọng nói, con sợ là làm không được điều ngài kỳ vọng. Không có biện pháp, nàng không cần ta, xác chết trong quan tài tự nhiên sẽ không đáp lại hắn. Linh đường chỉ có tiếng tiền giấy thiêu đốt. Nửa giờ sau, Lý Kiến Thâm xuất hiện ở thiên điện. Thanh Tương người mặc đồ tang đang nói chuyện cùng với Lý Nghĩa Thi. Hai người bởi vì mấy ngày giữ đạo hiếu, đôi mắt sưng đỏ, tinh thần nhìn cũng không được tốt. Thấy hắn lại đây, Lý Nghĩa Thi dẫn đầu đứng dậy, cùng Thanh Tương nói một câu, liền vén rèm đi ra ngoài. Nàng vẫn là không thích cùng Lý Kiến Thâm từng có nhiều tiếp xúc, mà Lý Kiến Thâm trong ánh mắt chỉ có Thanh Tương, tự nhiên cũng liền không để bụng thái độ của nàng. Ngoài cửa sổ, tiếng chim kêu ríu rít truyền tới, càng thêm phụ trợ ra thiên điện yên tĩnh. Hai người đều thập phần ăn ý mà không nói đến chuyện ở Phật đường ngày đó. Bởi vì Thái hậu, hai người tâm tạm thời đi đến một chỗ, có cộng minh, nhưng kia cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bi thương qua đi, tương lai vẫn là muốn quá. Đường của bọn họ cũng vẫn là không thể tránh né mà muốn tách ra. Thanh Tương nhìn thấy Lý Kiến Thâm trong tay đồ vật, trong lòng hiểu rõ, đi đến Lý Kiến Thâm cấp trước mặt quỳ xuống. Nếu ngươi hối hận, đạo thánh chỉ này có thể thu hồi. Hắn tự cho nàng cơ hội cuối cùng. Thanh Tương đôi tay hướng về phía trước, cung kính mà duỗi đến Lý Kiến Thâm trước mặt. Lý Kiến Thâm lan lan yết hầu, môi hơi hơi mấp máy, rũ mắt nhìn mặt nàng. Gương mặt này cùng hắn sau khi từ Đoan Châu về cung, ở trên cung yến chứng kiến cũng không có gì khác biệt. Chỉ là cặp mắt kia lại sẽ không liếc mắt đưa tình mà nhìn chính mình. Biểu tình đạm mạc kiên định tựa một phen lưỡi dao sắc bén, ở trong lòng hắn không ngừng chọc động. Nếu là nốt ruồi đỏ kia còn ở, ngươi còn nguyện ý lưu lại sao? Thanh Tương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kiến Thâm. Sau một lát, ở dưới ánh mắt hắn lắc đầu. Điện hạ, thiếp không phải Lư cô nương. Ngài cũng không phải A huynh. Chúng ta đều nên tỉnh. Lý Kiến Thâm hàm dưới căng thẳng, rũ mắt xuống, bỗng nhiên cười một chút. Xem ra, hắn hiện giờ liền tư cách làm một cái thế thân đều không có. Hắn duỗi tay, đem thánh chỉ giao vào tay cho Thanh Tương, nói, ngươi tự do, Thanh Tương tiếp nhận thánh chỉ. Đối với Lý Kiến Thâm ba quỳ chín lại. Trịnh trọng mà quỳ một lần đại lễ. Cảm ơn điện hạ. Thanh Tương đứng dậy. Xoay người rời đi. Đi tới cửa. Bỗng nhiên nói. Điện hạ. Lư cô nương cùng điện hạ rất xứng đôi. Nguyện điện hạ sớm ngày được như ước nguyện. Cưới đến giai phụ. Đoạn giai phụ này mình có tra từ điển mà ca ra. Nếu bạn nào dịch DC hoặc có đề cử từ nào hay thì CMT để mình sửa nhé. Những lời này phảng phất một cái chùy sát. Thật mạnh chùy ở trong lòng Lý Kiến Thâm. Hắn vô ý thức mà muốn đi bóp nát cái gì. Lại phát hiện chính mình trong tầm tay trống không một vật. Chỉ có thể chính mình siết chặt nắm tay. Đem móng tay thật sâu mà rơi vào da thịt. Có thể trách ai đâu. Chỉ có thể trách chính hắn thôi. Đây là báo ứng của hắn. Hiện giờ lại nhiều giải thích đều như là rảo biện. Hắn chỉ có thể trầm mặc nghe tiếng bước chân của nàng đi xa. Cưới đến giai phụ. Hắn giai phụ vừa rồi liền rời đi hắn. Lý Kiến Thâm ngồi xuống. Trong mắt là hắc ám khó có thể bỏ qua. Ở thiên điện một lần nữa khôi phục tĩnh lặng. Nhắm hai mắt lại. Lúc Thanh Tương đi ra ngoài. Gặp phải một thanh niên lạ mặt. Hắn sinh cùng Lý Kiến Thâm có ba phần giống nhau. Chỉ là giữa mày cất giấu lệ khí. Làm hắn nhìn lên so với Lý Kiến Thâm càng thêm bất cận nhân tình. Thanh Tương đang suy đoán thân phận của hắn. Người nọ đã mở miệng. Thái tử Phi, lâu rồi không gặp a. Thanh Tương thần sắc dừng một chút. Hiển nhiên không nhớ tới hắn là ai. Người nọ khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm tươi cười. Cười nói. Lúc trước Thái tử Phi thiếu chút nữa bị Bắc Nhung binh lính bắt đi. Vẫn là ta cứu ngươi. Không phải sao? Thanh Tương sắc mặt biến đổi. Rốt cuộc nhớ tới hắn là ai? Nàng sở dĩ đối hắn có ấn tượng. Là bởi vì lúc trước nàng bị hắn thủ hạ binh lính cứu lúc sau. Người này muốn đem nàng lưu tại quân doanh. Ở quân doanh nữ tử đều là kết cục gì? Nàng tự nhiên biết. Chỉ vì lúc ấy Lý Kiến Thâm phái người qua đi. Nói muốn nghiêm tra quân kỷ. Hắn lúc này mới đem nàng thả. Thủ hạ binh lính của hắn lúc ấy chỉ gọi hắn là tướng quân. Nàng liền cho rằng hắn là tầm thường thế gia con cháu. Hiện giờ thấy hắn xuất hiện ở chỗ này. Trong lòng liền ẩn ẩn có một chút suy đoán. Tương vương Lý Kỷ Nguyên. Thanh Tương không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Lý Kỷ Nguyên nhìn về phía thánh chỉ trong tay nàng. Khẽ cười một tiếng. Nói. Sợ cái gì? Ta lại không thể ăn ngươi. Trong tay là thánh chỉ ly hôn. Thanh Tương không có hé răng. Lý Kỷ Nguyên cười ha ha. Ai? Ta hoàng huynh nhưng thật ra thật bỏ được. Hắn ở bên trong sao? Lý Kỷ Nguyên chỉ thiên điện. Thanh Tương còn không có hé răng. Liền thấy Lý Kiến Thâm từ bên trong ra tới. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Lý Kỷ Nguyên. Lạnh lùng nói. Ta cho rằng ngươi hiện giờ có thể thủ chút quy củ. Cách xa nàng chút. Lý Kỷ Nguyên cười nhạo một tiếng. Nhấc chân qua đi. Hảo. Hảo. Đều nghe thái tử điện hạ của chúng. Đợi hai người vào thiên điện. Thanh Tương mới nắm chặt tay xoay người sang chỗ khác. Lý Kỷ Nguyên thế nhưng bị thả ra. Lý Nghĩa thì sợ là muốn cao hứng hỏng rồi. Chỉ là. Nàng không thích người này. Chẳng qua nàng sau này liền phải rời đi Trường An. Hẳn là cũng sẽ không gặp lại hắn. Thanh Tương nâng lên chân. Trở về Đông Cung một chuyến. Đem thánh chỉ cẩn thận mà thu lại. Đợi dùng qua cơm tối. Nàng mới rốt cuộc nghỉ ngơi. Thanh Tương mới vừa nằm ở trên giường. Liền nghe thấy một trận ầm ĩ ở bên ngoài. Nàng ngồi dậy. Kéo qua áo khoác ở trên người. Một bên đi ra ngoài một bên nói. Chuyện gì? Bên ngoài vang lên tiếng của Liễu Chi. Điện hạ, là Ngũ công chúa uống say rượu. Đang ở nháo đâu? Bọn nô tỳ bây giờ liền đem nàng đưa trở về. Thái tử Phi, Vương Thanh Tương. Thanh Tương, mở cửa. Ngươi mở cửa. Tiếng của Lý Nghĩa Thi cùng với tiếng gõ cửa truyền tới. Thanh Tương lông mi run lên. Nàng đang khóc. Thanh Tương mở ra cửa điện. Chỉ thấy Lý Nghĩa Thi đầy mặt đỏ bừng. Hiển nhiên là say rượu. Đang bị mọi người lôi kéo đi ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn thấy Thanh Tương ra tới. Vì thế tránh thoát cung nhân. Thất tha thất thểu đi đến Thanh Tương bên người. nhìn nàng nói, Thái tử Phi, không, không phải Thái tử Phi, người cùng Lý Kiến Thâm đã ly hôn. Thanh Tương nhìn thấy nàng thực sự say quá, liền gọi người đi nấu canh giải rượu, chính mình đỡ nàng đi vào phòng nghỉ. Trong miệng nàng như cũ lẩm bẩm nói cái gì. Thanh Tương cũng không nghe rõ, chỉ đỡ nàng lên giường, xoay người rót cho nàng ly trà. Sau đó khom người vỗ vỗ mặt Lý Nghĩa Thi, nói, công chúa, ngồi dậy uống ly trà trước. Lý Nghĩa Thi nằm trên giường, mê mang con mắt nhìn về phía Thanh Tương, nói, người thật tốt. Thanh Tương cười một cái, kéo nàng dậy, vừa muốn đem chén trà đưa qua, liền thấy Lý Nghĩa Thi bỗng nhiên nhìn nàng khóc lên, như là đứa trẻ bị ủy khuất, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Thanh Tương sửng sốt một chút, nàng chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của Lý Nghĩa Thi. Nàng đem chén trà gác xuống, nói, công chúa, Thái hậu đã mất rồi, người nếu là muốn khóc, ta liền cùng ngươi khóc, chỉ là sau này đừng uống nhiều rượu như vậy, nếu là bị người biết, lại bị bàn luận thị phi, thời gian chịu hiếu uống rượu chính là đại bất kính. Nàng tuy cảm thấy không có gì, nhưng người bên ngoài cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nghe thấy lời này, Lý Nghĩa Thi lắc lắc đầu, nói, không phải, không phải, không phải bởi vì Thái hậu. Đó là vì sao? Lý Nghĩa Thi như là cực kỳ đau lòng, bỗng nhiên đứng lên, đột nhiên ôm lấy Thanh Tương, lên tiếng khóc lớn, nhị ca vì cái gì làm như vậy? Vì cái gì? Thanh Tương vừa muốn giơ tay đi vỗ lưng nàng, muốn an ủi nàng, nghe thấy tiếng khóc kêu này, đôi tay dừng lại. Nàng lẳng lặng mà để Lý Nghĩa Thi ôm, nghe nàng khóc lóc kể lể, chậm rãi, Thanh Tương chỉ cảm thấy trên người một trận lạnh lẽo đánh úp lại. Đôi mắt nhìn kia phiêu nhiên rơi xuống màn giường, ánh mắt lỗ trống, Lý Nghĩa Thi còn đang khóc giống lên, thông đồng với địch bê án nước, hắn như thế nào có thể làm như vậy đâu? Trận chiến kia nguyên bản có thể thắng, chính là Lý Nghĩa Thi khóc đến không thở nổi. Nhiều người như vậy, nhiều mạng người như vậy, hắn như thế nào còn sống? Thanh Tương trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh hố người kia, cao như vậy, sâu như vậy, phảng phất vĩnh viễn nhìn không đến đáy. Môi nàng hơi hơi mấp máy, trong ánh mắt sinh ra tơ máu. Đúng vậy, hắn còn không chết. Lý Nghĩa Thi khóc mệt mỏi, uống lên canh giải rượu, nặng nề mà ngủ. Thanh Tương lại nửa phần buồn ngủ cũng không, ngồi cạnh giường lẳng lặng, ngồi xuống chính là một giờ. Nàng nhớ tới A Huynh thường xuyên vuốt đầu nàng, nói muốn nàng sống lâu trăm tuổi. Nhớ tới hắn nắm tay nàng từng nét bút dạy nàng viết chữ. Nhớ tới bọn họ cùng nhau xuống sông bắt cá, lên cây hái quả. Nguyên bản, nếu là trận chiến kia thắng, bọn họ có thể vẫn luôn như vậy. Chính là hiện giờ, lại cái gì đều không có. Thanh Tương mở cửa điện đi ra ngoài, gọi Liễu Chi lại đây. Điện hạ, có gì phân phó? Thanh Tương nhàn nhạt nói, phía trước ngự y không phải cho ta đơn thuốc an thần sao? Chính là cái loại này ăn xong đi một viên có thể thực mau là ngủ. Lấy lại đây đi, Liễu Chi quan tâm nói. Điện hạ ngủ không được sao? Thanh Tương gật đầu, Liễu Chi không phát hiện điều khác thường, vội vàng đi đem thuốc lấy lại đây giao cho nàng. Đi ngủ đi, Thanh Tương dặn dò nàng một câu, liền xoay người vào phòng. Lúc này Lý Kiến Thâm đang nghỉ ngơi trong điện bồng lai như là mơ thấy cái gì. Trong lúc ngủ mơ nhăn lại mày, sau đó đột nhiên mở hai mắt, hắn sờ lên ngực chính mình, nơi đó đang kịch liệt nhảy lên. Lý Kiến Thâm đứng dậy, hướng bên ngoài hỏi, đi nhìn lệ chính điện phát sinh chuyện gì. Phùng Nghi sửng sốt, nói vâng, sau khi trở về, báo cáo với Lý Kiến Thâm. Thưa Thái tử điện hạ, chỉ là ngũ công chúa uống say rượu đi náo loạn trong chốc lát. Hiện giờ quá, hắn sửa miệng lại, vương nương tử cùng công chúa đều đã nghỉ ngơi. Nghe thấy lời này, Lý Kiến Thâm căng chặt khuôn mặt mới lơi lỏng xuống. Chỉ là giấc mộng mà thôi. LEOSING, cách chương.